Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, mời chào. La Phong ôm lấy khuôn mặt đẹp nha hoàn nhảy đến không trung. Xoay người nhìn lại, trước mắt xuất hiện một đạo thanh ảnh. Sở Ly nhẹ nhàng một chưởng bắn trúng ngực hắn. La Phong cùng khuôn mặt đẹp nha hoàn thật giống bị cự mộc lôi bên trong. Thẳng tắp hoành bay ra ngoài. Ầm, hai người đụng vào chờ đối diện đồ cổ cửa hàng. Và nát bảng hiệu, và nát cửa phòng, trong cửa hàng truyền đến kêu sợ hãi. La Phong vươn mình mà lên, nâng dậy nha hoàn bắn ra ngoài. Ở trong cửa hàng nhân chạy đến trước mất bóng. Lão gia, khuôn mặt đẹp nha hoàn ở trong lồng ngực của hắn kêu lên. Xem khóe miệng hắn mang huyết, người bị thương rồi. La Phong đóng chặt miệng, cắn răng bay nhanh. Quay đầu nhìn lại, không phát hiện Sở Ly thân hình, thở ra một hơi sau khi, hừ nói, chết không được, khuôn mặt đẹp nha hoàn từ trong lòng móc ra một bình sứ, đổ ra một viên đan dược nhét vào trong miệng hắn, sau đó ôm chặt hắn, không tiếp tục nói nữa. La Phong một hơi chạy đi Sùng Minh Thành, đi tới trong một rừng cây, đặt mông ngồi vào một gốc cây cây thông dưới, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Khuôn mặt đẹp nha hoàn từ trong tay áo rút ra khăn lụa, mềm nhẹ lau đi khóe miệng hắn huyết. Người nhanh nghỉ một lát nhi, cố gắng vận công, không quan trọng lắm. La Phong lắc đầu một cái, thấp giọng nói, Amân, lần này phiền phức, lão gia, đừng nói trước, mau mau vận công. Amân nói, La Phong thở dài, ta bị thương không nặng, chúng ta lần này cần tài. Lão gia đừng nói ủ rũ thoại, chúng ta không phải trốn ra được mà. A Mân lắc đầu an ủi, nho nhỏ Vân Châu Thành, nào có cái gì cao thủ hàng đầu. Nàng lời này chính mình cũng không tin. Nhìn thấy vừa nãy tình cảnh đó, bỗng nhiên xuất hiện, chớp mắt biến mất, không giống khinh công, càng tự ảo giác. Đụng với như vậy khinh công cao thủ, rất khó chạy thoát, không biết lúc nào sẽ lại xuất hiện đánh lén, khó lòng phòng bị. Nghĩ tới đây nàng quay đầu chung quanh, chỉ lo Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện. La Phong vừa nói chuyện một bên vận công, chí dương chí cương nội lực lưu truyền, cùng trong cơ thể một luồng chí âm chí nhu nội lực dây dưa đến đồng thời. Này luồng nội lực phi thường kỳ quái, như một đạo lạnh lẽo dòng nước lạnh, làm sao cũng luyện không thay đổi. A Mân không tiếp tục nói nữa, sợ quấy rối La Phong chăm chú luyện công. La Phong điều tức một phút, lông mày tích góp thành một đoàn. Này đạo hàn khí vẫn không có thể tiêu trừ, tinh khiết đến như thiên ngoại thiên cao thủ nội lực. Thế nào? A Mân nhìn hắn mở mắt, hỏi vội. La Phong nói, chúng ta đi Bạch Vân Thành. Hay lắm, A Mân vội vàng gật đầu. Vân Châu Thành hiện tại là đầm rồng hang hổ, không thể sững sờ, càng sớm đi càng tốt. La Phong đứng dậy, ôm đồm lên A Mân triển khai khinh công. Ở trong rừng cây ngang qua, không dám đi quan đạo. A Mân nằm nhoài trong lồng ngực của hắn, thở dài nói, lão gia, là ta liền làm liên lụy ngươi. La Phong ở trên ngọn cây ngang qua, dưới chân phiêu phiêu, như cưỡi gió mà đi, cúi đầu liếc nhìn nàng một cái. Đừng nói mê sảng, ngươi không liên lụy ta, nếu là không có ta, ngươi cũng sẽ không ai hắn một trưởng, không tránh thoát. La Phong hừ nói, hắn khinh công quá lợi hại, ngươi nói hắn có thể hay không cùng sau lưng chúng ta? Thật sự theo, chắc chắn sẽ không buông tha ta. La Phong rên một tiếng nói, vậy thì như thế nào? Quá mức đánh một trận, là cái nào kẻ thù? A Mân thấp giọng hỏi, cao thủ lợi hại như vậy, nên tiếng tăm rất lớn a. Hắn lại trẻ tuổi như thế. La Phong cau mày trầm tư. Hắn cũng nghi hoặc, đến cùng nơi nào đụng tới gia hỏa, bằng chừng ấy tuổi có như thế khinh công, tuyệt đối danh chấn võ lâm. Một mực trong chốn võ lâm không có người nào cao thủ trẻ tuổi là lấy khinh công xưng. Cái tên này khinh công quá quỷ dị, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Một mực lại không tiếng tăm, tâm tình của hắn có chút trầm trọng. Này khác thường tình huống không phải là chuyện tốt, mang ý nghĩa đối phương bối cảnh phức tạp khó dò. A Mân thấp giọng hỏi, có thể hay không là Vân Châu Thành? Kinh Vân Bang? Hừm, ngươi không phải đánh Kinh Vân Bang bang chủ một trưởng sao? A Mân bỗng cảm thấy phấn chấn, càng phát cảm giác mình đoán đúng, vội hỏi, hắn cũng đánh một trưởng, một thù trả một thù, có chút đạo lý. La Phong chậm rãi gật đầu, lập tức hắn lại lắc đầu, nho nhỏ Kinh Vân Bang từ đâu tới cao thủ lợi hại như vậy? A Mân thấp giọng nói, lão gia, ngươi không cảm thấy, Kinh Vân Bang là Vân Châu thành đệ nhất đại bang, vì là Hà bang chủ sẽ là một võ công tầm thường nữ nhân. Còn trẻ như vậy nữ nhân, không cảm thấy quái lạ, là có điểm lạ. La Phong cau mày gật gù. A Mân nói, nếu như sau lưng nàng không có cao thủ hàng đầu, làm sao ép tới trụ Kinh Vân Bang? Kinh Vân Bang hiện tại gia hỏa đều là dựng bang nguyên lão. Trước bang chủ con dâu có thể ép tới trụ. Ta mới không tin, thế giới này là nam nhân thiên hạ, nữ nhân trời sinh thấp nhất đẳng. Nếu không có mạnh mẽ thực lực tuyệt đối, nam nhân chắc chắn sẽ không chịu phục. Tên kia chính là Trần Tư Vũ người sau lưng. La Phong cúi đầu xem A Mân. A Mân đôi mắt sáng chớp chớp, dùng sức gật đầu, khẳng định không sai được. La Phong cau mày, hắn cái kia một trưởng là hướng về phía Trần Tư Vũ mệnh đi. Phỏng chừng không cứu, nhưng cái tên này trưởng lực tinh khiết. Nếu như đúng lúc, Trần Tư Vũ chết không được. Vì lẽ đó tên kia mới không muốn mạng của mình. Có điều mối thù này cũng không dễ như vậy hóa giải. Nguyên vốn là chạy giết người đi. Đối phương không hẳn không muốn giết chính mình. A Mân sóng mắt lưu truyền, thấp giọng nói, hắn tại sao không hạ sát thủ? Lão gia, phỏng chừng hắn muốn mời chào lão gia đây. Ân, La Phong bất ngờ nhìn nàng. A Mân cười nói, hắn tại sao hạ thủ lưu tình? Khẳng định có mưu đồ khác. Nghĩ tới nghĩ lui, chính là chạy lão gia đến. Kinh Vân Bang cao thủ có hạn, nếu như có lão gia hỗ trợ, thực lực tăng mạnh. Mơ hão. La Phong lạnh rên một tiếng, thực sự là mơ hão. Một đạo trong sáng âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. La Phong cả người tóc gáy bá dựng thẳng lên đến, quay người một trưởng vỗ ra. Hắn một trưởng này đập trúng Sở Ly cái bóng. Một trưởng vỗ không, hắn thầm kêu không ổn, lại toàn thân sau này vỗ tới. Thanh ảnh lóe lên, lần thứ hai đập trúng cái bóng. Sở Ly hiện thân một trượng ở ngoài trên ngọn cây. Cây thông theo gió lay động. Hắn chắp tay đứng trên ngọn cây, eo quải trường kiếm, thanh sam phiêu phiêu, chậm rãi giơ lên bàn tay phải. Lòng bàn tay là một tỏa ra nhu quang châu hoa. A Mân bận bịu mò chính mình đen thui bóng loáng tóc mai. La Phong xem cái kia châu mắt viễn thị thục, nhìn thấy A Mân động tác, cúi đầu nhìn lên nàng mái tóc, sắc mặt nghiêm túc, đó là A Mân châu hoa. Hắn tâm trầm trầm, đây chỉ là châu hoa. Đối phương nhưng là cho thấy, muốn giết A Mân chỉ là trong lúc nhấc tay, không tốn sức chút nào, mình có thể nhai được hắn một trưởng. A Mân tuyệt không chịu được, một trưởng liền mất mạng. Sở Ly mỉm cười nhìn La Phong, làm sao, ngươi là người phương nào? La Phong lạnh lùng hừ nói. A Mân đôi mắt sáng lưu chuyển đánh giá Sở Ly, đối với hắn tuổi trẻ rất kinh dị, bằng chừng ấy tuổi tiên thiên cao thủ, còn có thể thắng được lão gia, là tuyệt luân thiên tài. Sở Ly nói, tại hạ Trần Ly, chúng ta vẫn là nói một chút La huynh ngươi đi, muốn đánh liền đánh. La Phong hừ nói, tiếp tới cùng. Sở Ly nói, ta có một đề nghị. La huynh nghe một chút, nói. La Phong cau mày. Sở Ly nói, Kinh Vân Bang thành xính La huynh làm khách khanh, 3 năm làm hạn định, làm sao? Nằm mơ. La Phong cười gằn, quả nhiên bị A Mân nói trúng rồi. Sở Ly cười cợt, nếu như không phải La huynh hấp hối thời khắc không bỏ xuống A Mân cô nương, ta lúc đó dùng liền không phải trưởng, mà là kiếm, hiện tại cũng không lại ở chỗ này nói chuyện với La Phong. La Phong sắc mặt khó coi. A Mân cười nói, đa tạ Trần công tử, lão gia nhà ta có thể không phải nhân vật bình thường. Kinh Vân Bang có thể xính nổi sao? Hàng năm 10.000 lượng bạc làm sao? Sở Ly mỉm cười. A Mân cô nương có phúc lớn. Nếu như La Phong lúc đó bỏ xuống A Mân thoát đi, hắn trực tiếp sẽ giết La Phong, mà sẽ không muốn mời chào hắn. Dù sao hắn không ở Trần Tư Vũ bên người. Vạn nhất La Phong tâm thuật bất chính, hắn thực sự không yên lòng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.